Chương 454, đùa giỡn đầu đả. Tỷ dì ẻn giang hai tay ra, tới gần đến xạ nạ thời điểm, ở nàng ánh mắt kỳ quái dưới, đột nhiên ôm lấy tay chân bị đằng mạn gắt gao cuốn lấy xạ nạ. Cặp kia tinh tế mềm mại tay nhỏ bé, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng của nàng. Sau đó, trên mặt hắn nở rộ như hoa lún đồng tiền. Ngươi ở đây sờ nơi nào mặc dù không biết tỷ dì ẻn vì sao đột nhiên ôm lấy chính mình, còn xoa sau lưng của mình. Có thể xạ nạ tâm lý lại sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác không thoải mái. Dường như chính mình tại cái gì địa phương, thua mất trọng yếu đồ vật giống nhau. Không nên lộn xộn nha tỷ gì ẹn nhắm ngay xạ nạ vành thai nhẹ nhàng thổi một hơi. Ta chỉ là nhìn cháu gái phát dục tình trạng mà thôi xạ nạ hiện lên liên tiếp dấu chấm hỏi. Ngay sau đó xác nhận nàng phía sau lưng không có mang qua nịt ngực dấu vết tỷ gì ẹn phát ra ngoài thắng lợi tuyên ngôn. Kết hổ ngộ cả nhưng không ngoài sở liệu của ta. Ngươi không có mang nịt ngực gì xạ nạ trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng kịp, thấy được nàng sờ không được đầu nao dáng vẻ, tỷ gì ẻn buông ra xạ nạ, hai tay chống nạnh vẻ mặt giỏi lắm dơ cao chính mình so với xạ nạ hơi lớn một ít số bộ ngực, phát ra tiếng cười đắc y yên tâm, ta sẽ không cười nhạo ngươi là một cái liền nịt ngực đều không đội được ngực chưa nở cái gì xạ nạ kịp phản ứng, sau đó không đợi nàng tức giận, tỷ gì ẻn cùng với lần nữa, đưa cho nàng một kích chí mạng. À, xin lỗi, ta nói sai tỷ gì ẻn lấy tay che cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt mỉm cười liếc xạ nạ bộ ngực liếc mắt. Không phải ngực chưa nở, mà là bình nhũ mới đúng răng rắc vật gì vậy căng chặt đứt ha ha a a a a xạ nạ cúi đầu, phát ra khiến người rợn cả tóc gãy tiếng cười. Động ở ngực nàng hoa thai bên trong, ạ là tỏ lần đầu tiên nghe được xạ nạ phát sinh quỷ dị như vậy tiếng cười, sợ đến lớn tiếng hô. Xạ nạ, ngươi làm sao vậy? Không nên làm ta sợ ha ha ha ngươi thật đúng là dám nói a từ túi đầu xạ nạ trong miệng, hộc ra đủ để khiến người run sợ cắn răng nghiến lợi thanh âm. Tỷ gì ẻn ở sâu trong nội tâm nhất thời mọc lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, theo bản năng hướng về sau nhảy tới, cùng xạ nạ kéo dài khoảng cách. Một giây kế tiếp xạ nạ nhóm hoạt động thân thể trực tiếp một đao đem cánh tay trái đằng mạn chặt đứt. Sau đó là trói buộc hai chân đằng mạn, bị cặp kia thực lực mạnh mẽ hai chân chống một cái mà đứt. Mà cuốn vòng quanh cổ hắn đằng mạn tức thì bị xạ nạ cắn. Màu xanh biếc đằng mạn mảnh nhỏ từ không trung rơi xuống, sau đó hóa thành hỏa phấn tiêu thất. Cái kia điên cuồng tư thái đàng hoàng, thấy tỷ gì ẻn nghĩ mà sợ nuốt nước miếng một cái, đồng thời ạ lạt tỏ cũng bị xạ nạ cái này cuồng bạo cử động chấn được nói không ra lời. Đây là hắn biết cái kia kiên cường nghiêm nghị, tự tin cường hãn phở làm hạ giờ in phở làm người sân óp xạ cựu gẳng thảo phạt giả xạ nạ sao a a a a lộ ra điên cuồng tiếng cười vang lên lần nữa. Rõ ràng xạ nạ đã ngẩng đầu lên, nhưng là vẫn như cũ thấy không rõ nàng mặt. Chỉ có bị bóng ma bao phủ bộ phận, lộ ra ngoài hai khỏa đá quý màu đỏ ngòm, giống như là từ luyện ngục ở chỗ sâu trong bỏ ra ác quỷ. Màu đỏ cảm giác nguy hiểm than thở không ngừng ở tì gì ẹn trong đầu tóc biến, giống như là khẩn cấp xe cứu thương giống nhau. Đáng tiếc thời khắc này bệnh nhân mặc dù không có đến người nào chết tình trạng, nhưng này chỉ là gần phát chuyện phát sinh thật mà thôi. Cuộc đời lần đầu, tỷ gì ẻn trong đầu xuất hiện chạy trốn hai chữ này, rõ ràng bị số nhiều phở làm hạ dở vây công thời điểm, nàng này đây ung dung thoải mái thái độ thong dong đối mặt. Thế nhưng lúc này, đối mặt gặp phải người thứ nhất vóc người so với chính mình còn muốn không bằng phở làm hạ dở còn băn khoăn điểm ấy, hơn nữa còn là ca ca hy sinh tính mệnh sáng tạo nữ nhi. Nàng ngược lại lộ ra khiếp đảm thần thái. Không thể tha thứ chính là một con bình nhũ ra đi, chiến sĩ của ta ầm ầm đại địa lần nữa rạn nứt, một cây to lớn đằng mạn dưới đất chui lên, nâng lên một cái cự đại nụ hoa. Xạ nạ nhắm ngay đột nhiên từ phía dưới bất ngờ đánh tới nụ hoa một đao chém xuống, lưới đao sắc bén vung lỏng rạch ra cánh hoa. Nhưng mà, bị phách mở nụ hoa cũng không có tán loạn, ngược lại xảy ra nổ kịch liệt. Nhấc lên sóng xung kích đem xạ nạ kiểu tiểu thân thể thổi bay đi ra ngoài, nện vào phía sau một dãy nhà vật trong vách tường. Thế nhưng trong nháy mắt xạ nạ liền từ bụi bậm không có tiêu tán tường bên trong cái hang lớn chui ra, toàn thân thiêu đốt nồng nhiệt hồng ngọn lửa cháy mạnh nàng giống như là một cái cùng hỏa diễm tinh linh, cơ võ sĩ đại đao lần nữa chém về phía trước tội không thể tha địch nhân. Không có bất kỳ thời khắc, xạ nạ giống như bây giờ trong lòng tràn ngập sát ý vô tận. Nhưng mà một cái bóng người màu vàng nóng đột nhiên vắt ngang ở nàng phi hành quỹ đạo phía trước, đó là một cái như lúc bằng vàng dòng chiến sĩ. Hai tay của hắn nắm lấy một thanh tây dương cự kiếm, chợt hướng phía đâm đầu vào xạ nạ bổ xuống. Xa nạ giống như xuất từ bản năng một dạng, dơ lên võ sĩ đại đao nên tiếp nương theo thanh âm chuyển tới chạm kích khí lưu. Len ken kinh người va chạm để gương mặt đạn đến mấy cm xa. Nô giữa không trung không cách nào bóp dừng cũng vô pháp tách ra lực phản tác dụng, xa nạ trực tiếp thừa nhận lực phản tác dụng, cả người bay ra ngoài. Ở tí gì ẻn thi triển công kích phía trước, dùng võ sĩ đại đao sống giao hướng bên cạnh đằng mạn vừa gõ, cải biến bay ra phương hướng, hạ xuống mặt đất đồng thời, thân thể lập tức hướng mặt đường nằm xuống. Dường như roi ra một dạng mềm mại thô to đằng điều xẹt qua đỉnh đầu cùng phía sau, lập tức vang lên tỷ dị ẹn không cam lòng thanh âm. Vẫn thật có một bộ nha xạ nạ vẫn chưa đánh nhìn lên phương, lấy ngồi xuống hai chân sở xúc tích lực lượng đi phía trước nhảy, bóng người mới rời khỏi một cái, áo giáp màu vàng nóng chiến sĩ gây toàn thân lực đạo cự kiếm lập tức khảm vào mặt đất. Thế nhưng, ở nơi này cái nôi hoa viên bên trong, ta chính là vô địch đắc ý thanh âm, lệnh xạ nạ tức giận trong lòng dường như hỏa sơn gần phun trào mở dạng, kiềm nén nặng nề. Vậy có thế nào sóng dữ hóa thành ngôn ngữ, xạ nạ giẫm ở cự kiếm trên thân kiếm, chợt một cước đá vào kim sắt chiến sĩ cằm, lực lượng khổng lồ nhất thời đem đá bay đi ra ngoài, đập gãy một cái đèn đường, đồng thời ở kiên cố lối đi bộ vạch ra một đạo rãnh vũ sâu hoắm. Thế nhưng trong nháy mắt, kim sắt chiến sĩ liền từ trên mặt đất nhảy lên, lần nữa xông về xạ nạ, phảng phất không biết mệt mỏi, không có đau đớn khôi lỗi giống nhau. Đây là đối với kim sắc chiến sĩ cái kia không thể tưởng tượng nổi cận chiến năng lực, nổi giận bên trong xạ nạ phân ra một luồng tinh thần tiến hành rồi một giây đồng hồ không tới phân tích suy nghĩ. À là tỏ ngầm hiểu, thay xạ nạ làm ra giải đáp. Cái này kim sắc chiến sĩ tựa hồ là lấy chắc đoạ thiên sứ làm hình tựa nở dê chế tạo ra, đồng thời ẩn chứa hắn một tia bản chất. Người bây giờ ở tránh diện cùng không cách nào cùng hắn liều mạng nói không sai. Người chiến sĩ này là ta lấy đối với ca ca yêu cùng tơ vương chế tạo ra, miễn là sở hữu đầy đủ tồn tại lực, trừ phi lực lượng của ngươi có thể trong nháy mắt đưa hắn triệt để phá hủy, nếu không thì tuyệt đối không có khả năng đả đảo hắn. Mà hiện tại, ngươi ở vào ta tự tại pháp cái nôi hoa viên bên trong, đây chính là ca ca là bảo hộ ta, cố ý lợi dụng ta bản chất chế tạo ra vô địch tự tại pháp. Tì gì ẹn lấy tự hào giọng tiến hành nói rõ. Đồng thời trên mặt lộ ra đảo phương say hạnh phúc thần tình, để xạ nạ trong lòng càng thêm phẫn uất. Quả nhiên, đây hết thể đều là tên khốn kia sai đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh, rõ ràng đều là phụ thân đưa cho trước mắt cái này chán ghét huynh khống chế lễ vật, đang đối với cái kia chưa từng che mặt phụ thân càng thêm bất mãn đồng thời, xạ nạ trong lòng cũng dâng lên một cỗ chiến ý mãnh liệt. Đánh bại trước mắt tỷ dị ẻn, đưa nàng lấy làm tự hào kim sắc chiến sĩ cùng tự tại pháp cái nôi hoa viên đánh vỡ. Há lại không phải tốt nhất phương thức trả thù. Hơn nữa, cái này cũng từ mặt bên nói rõ, chính mình chiến thắng người nam nhân kia. Cảm giác, dường như không sai xa nã nắm chặt đại đao, lần nữa tránh được kim sắt chiến sĩ mãnh lực một kích, đang chạy nhanh trên đường, nàng thình lình cải biến đi phía trước bước ra cước bộ vẻ cửa, tiếp lấy thiêu đốt dưới chân bạo lực, dường như lộn ngược ra sau một dạng lui về phía sau dọc xoay người, trên đường nửa xoay thân thể. Hướng phía từ phía sau đuổi sát theo kim sắc chiến sĩ đỉnh đầu gây chí mạng chẳng kích. Nhưng mà thanh kia cự kiếm lại đã sớm dơ lên thật cao. Theo lý luận đến xem, cho dù ánh mắt chặt nhìn chòng chọc không thả cũng không kịp phòng ngự một kích, kim sắc chiến sĩ lại có thể đơn giản ngăn cản. Không chỉ có như vậy, hắn tận lực yếu bất ngăn cản lực đạo, đem xạ nạ dẫn tới cự ly gần. Áo giáp kiếm sĩ cầm cự kiếm hai tay của mạnh mẽ động một cái. Một cỗ khổng lồ tồn tại lực trong nháy mắt rót vào trên tay vật thể, hắn giơ cao cự kiếm sở nổi lên đỏ như máu liên ý tăng nhanh lưu động độ. Trong nháy mắt lạc dựa theo mũi kiếm quỹ đạo tuyệt đối không có khả năng chạm đến vị trí cũng chính là xạ nạ cổ bên phải bị vẽ ra một vết thương, nàng thậm chí ngay cả cảm giác đau đớn thời gian cũng không có, tha duệ huyết châu chấm đất, lưới dao lần nữa cùng cự kiếm hô kích. Cái chuôi này vảm ai bờ giọt tát ổ trở rất lợi hại đúng hay không mắt nhìn xuống ở đoàn binh giao tiếp trong, rốt cuộc bị thương tích xa nạ, tì gì ẻn giọng của phi thường đắc ý, huyền diệu nàng tự hào đồ chơi lực lượng. Miễn là rót vào tồn tại lực, không cần trực tiếp chém tới đối phương là có thể nhường cho tiếp xúc đối thủ thụ thương. Đây chính là ta nguyên bổn định đưa cho ca ca lễ gặp mặt lại là người nam nhân kia xa nạ một cái thất thần, cự kiếm đỏ như máu liên ý lìa lần nữa lay động. A xạ nạ bắp đùi xẹt qua một cái vết máu, cái cổ cũng vậy, vết thương mặc dù không sâu, nhưng ở song phương thế quân lực địch tình trạng phía dưới, có chút sai lầm là được quyết định bất đồng vận mệnh, kim sắc chiến sĩ cơ múa cự kiếm vảm ái bờ giọt tắt ổ chờ, chính là có thể đơn phương đi hệ nờ đem vận mệnh mạnh mẽ xoay đến người chủ bên này nổ lệ phẹn tạc. Xa nạ võ sĩ đại đao gì thèm lệ duệ nạ có thể hoàn toàn hóa giải ra tăng sức mạnh của bản thân cùng địch ý tứ chính là tuyệt đối sẽ không lọt vào phá hư, nhưng lại có thể bắn ngược tất cả công kích, đơn độc dùng võ khí mà nói có thể nói chi cao vô thượng bảo kiếm. Nhưng mà giống như cái chuôi này vạm ái bờ giọt tát ổ trở là chỉ cần cùng địch nhân tiếp xúc, liền có thể thương tổn thân thể của đối phương, cũng chính là khu động điều kiện không cần xuyên thấu qua người chủ quái dị nổ lệ phẹn tạc. Giữa hai người thủy hòa bất dung.